Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 120, Thiên Sơn Đồng Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Thủy, nghe được cái tên này về sau. Lâm Dật Hiên thoáng cái giật mình. Lý Thu Thủy bên trong Thiên Long Bát Bộ là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Cũng coi là mấy vị cao thủ bên trong Thiên Long Bát Bộ. Hơn nữa Lý Thu Thủy này cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Cô ta tìm đến mình làm cái gì? Nhìn khăn che mặt trên mặt Lý Thu Thủy, trong nội tâm Lâm Dật Hiên đột nhiên có thêm vài phần hiểu rõ. Mặt Lý Thu Thủy này tựa hồ bị Thiên Sơn Đồng Mỗ chém vài vết kiếm, trực tiếp làm hỏng dung mạo xinh đẹp. Hiện tại nàng đến nơi đây, nhất định là bởi vì tên tuổi y tiên của mình mà đến. Trên giang hồ đồn đại y thuật của mình hầu như đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Có thể là đưa tới Lý Thu Thủy chú ý, nàng muốn cho mình trị liệu kiếm sẹo trên mặt nàng mới có thể tới nơi này. Không biết tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì? Lâm Dật Hiên bất động thanh sắc hỏi thăm. Nghe nói ngươi được xưng y tiên, vô luận tổn thương gì đều có thể trị liệu. Lý Thu Thủy cũng không trả lời vấn đề của Lâm Dật Hiên, mà là hỏi ngược lại. Y tiên chẳng qua là bằng hữu trên giang hồ đặt danh xưng cho tại hạ. Về phần tổn thương gì đều có thể trị liệu, đây chẳng qua là giang hồ đồn đại mà thôi. Thiên hạ kỳ chứng rất nhiều, ai dám nói vô luận tổn thương gì cũng có thể trị liệu. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy chức nghiệp thần y hết sức lợi hại, nhưng mà đạt được chức nghiệp thần y lại không đại biểu trở thành y thần. Kiếm tổn thương ngươi có thể trị không? Lý Thu Thủy nhìn chằm chằm Lâm Dật Hiên chậm rãi hỏi. Kiếm thương tự nhiên có thể trị, nhưng cũng phải nhìn tổn thương ở bộ vị gì, tổn thương tới trình độ nào, và phải trị tới trình độ nào. Lâm Dật Hiên lẳng lặng hồi đáp, tổn thương trên mặt, đã vài chục năm, ta hỏi ngươi, có thể diệt trừ kiếm sẹo kia đi hay không? Tuy Lý Thu Thủy nói bình thản, nhưng Lâm Dật Hiên vẫn có thể từ trong mắt Lý Thu Thủy chứng kiến một tia kỳ vọng. Lâm Dật Hiên thầm nghĩ quả là thế. Xem ra thanh danh của hắn truyền rất lớn a, thậm chí ngay cả Lý Thu Thủy cũng không quản xa ngàn dặm mà tới đây cầu y. Ta cũng cần nhìn xem thương thế cụ thể mới có thể làm ra kết luận. Lâm Dật Hiên bình tĩnh nói. Cho dù hắn có chức nghiệp thần y cũng không dám vọng động kết luận. Dù sao chức nghiệp thần y cũng không phải vạn năng. Lý Thu Thủy chần chờ một chút, sau đó nhìn chung quanh, xác định không người, mới chậm rãi cởi cái khăn che mặt xuống. Lập tức một gương mặt có 4 vết sẹo khủng bố hiện ra trước mặt Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên thật không có bị vết sẹo kia hù sợ, mà là tiến lên một bước, kỹ càng nhìn vết sẹo trên mặt nhìn Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy bị Lâm Dật Hiên nhìn thẳng tắp như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia xấu hổ. Bộ dạng xấu xí này qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất hiện ra trước người. Cái này bao nhiêu cũng làm cho nàng có chút không thoải mái. Lâm Dật Hiên nhìn trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra, vết sẹo trên mặt có thể mất đi, bất quá cần thời gian rất dài. Lý Thu Thủy nghe được Lâm Dật Hiên nói, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, muốn bao lâu thời gian? Nhanh mà nói, cần 1 tháng. Lâm Dật Hiên chậm rãi nói ra, 1 tháng, không có vấn đề, ta có thể đợi. Lý Thu Thủy lập tức trả lời, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể trị tốt vết sẹo trên mặt này, đừng nói 1 tháng. Dù là 1 năm, nàng cũng có thể đợi được. Không biết tiền bối có biết quy củ của ta không? Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng hỏi. Lý Thu Thủy này đến cầu y là một cơ hội khó được. Phải biết rõ Lý Thu Thủy là đệ tử phái Tiêu Dao, tinh thông võ công phái Tiêu Dao. Nếu như do Lý Thu Thủy truyền giáo hắn mấy môn võ công mà nói, như vậy hắn có thể kiếm lợi lớn. Ngươi muốn ta làm cho ngươi cái gì? Lý Thu Thủy hiển nhiên là biết rõ quy củ của Lâm Dật Hiên. Ta xem võ công của tiền bối rất cao, có thể dạy ta một ít võ công hay không? Lâm Dật Hiên cũng không do dự, trực tiếp hỏi lên. Với hắn mà nói đây là một cơ hội khó được, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lý Thu Thủy nghe được Lâm Dật Hiên nói, nhẹ nhàng cười cười, chẳng qua là vết sẹo trên mặt nàng thật sự quá khủng bố. Cho nên cười rộ lên ngược lại có một tia dữ tợn. Nàng nhàn nhạt nói, có thể, trong lúc ngươi trị thương cho ta, ta có thể chỉ điểm võ học cho ngươi. Về phần ngươi có thể học được bao nhiêu, liền xem vận mệnh của ngươi. Nghe được Lý Thu Thủy đáp ứng, Lâm Dật Hiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần có Lý Thu Thủy chỉ điểm, võ công của hắn nhất định có thể tăng trưởng nhanh hơn. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe được một giọng trẻ con mềm mại từ đằng xa truyền đến. Ngươi tiện nhân này, vậy mà ở chỗ này. Nghe được giọng trẻ con kia, Lý Thu Thủy biến sắc. Nàng trực tiếp bắt được bả vai Lâm Dật Hiên, khẽ quát một tiếng, đi. Sau khi nói xong, Lý Thu Thủy mang theo Lâm Dật Hiên trực tiếp bay lên trời. Một cái nhảy lên chính là khoảng cách tầm hơn 10 trượng. Trong nháy mắt liền bay xa vài chục trượng. Lâm Dật Hiên đột nhiên bị chế trụ không khỏi càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Lý Thu Thủy này đã vậy còn quá lợi hại. Vậy mà dưới tình huống không có kịp phản ứng, liền chế trụ hắn, hơn nữa mang theo hắn như vậy, tốc độ vẫn nhanh chóng như cũ, đủ để thấy khinh công của nàng rất cao, nội lực sâu vô cùng. Bất quá có thể làm cho Lý Thu Thủy kinh hoàng như vậy, Lâm Dật Hiên nghĩ tới nghĩ lui, thiên hạ tựa hồ không có mấy người, hơn nữa lại là đồng âm, chẳng lẽ là Thiên Sơn Đồng Mỗ? Không đúng, mặc dù Thiên Sơn Đồng Mỗ là đồng thân, nhưng thanh âm hình như là già nua. Hơn nữa Thiên Sơn Đồng Mỗ hình như ở dưới Thiên Sơn. Sao lại xuất hiện nơi này? Bất quá Lâm Dật Hiên nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có Thiên Sơn Đồng Lão mới như thế. Hơn nữa không gian thí luyện này cùng nguyên bản chênh lệch rất nhiều. Thiên Sơn Đồng Mỗ dùng đồng âm xuất hiện cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá các nàng hôm nay đồng thời xuất hiện là đủ ly kỳ. Hai người này đều là thế hệ võ công cao tuyệt, hơn nữa bên trong tính cách đều có một chút lãnh khốc. Cho nên nếu hai người này dây dưa cùng một chỗ, nhất định sẽ có một phen ác đấu. Tiền bối, mời buông ta ra, Lâm Dật Hiên đối với Lý Thu Thủy cực nhanh mà đi nói ra. Nói thật, khinh công của Lý Thu Thủy quả nhiên là lợi hại, chẳng qua là trong chốc lát, đã bay ra vài trăm mét. Hơn nữa, khinh công của Lý Thu Thủy cực kỳ phiêu dật. Mỗi lần bay lên, đều lộ ra hết sức yêu mỹ. Không cần nói, chờ ta thoát khỏi người nọ, lại thả ngươi xuống cũng không muộn. Lý Thu Thủy nhàn nhạt nói một câu, mang theo Lâm Dật Hiên bay nhanh về phía trước. Đúng lúc này, Lâm Dật Hiên nhìn thấy phía sau xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ. Tốc độ thân ảnh kia cực nhanh, tựa hồ so với Lý Thu Thủy nhanh hơn 3 phần. Trong chốc lát, thân ảnh nho nhỏ kia liền cách bọn họ không đến 100 mét. Lúc này Lâm Dật Hiên chứng kiến tướng mạo thân ảnh nho nhỏ kia. Một bộ dung mạo non nớt lại cực đẹp. Thân thể chưa đủ 1m5, nhưng lại có đường cong nhanh nhẹn hấp dẫn. Dáng người cực tốt, lại để cho một ít nữ tử trưởng thành đều hâm mộ. Toàn bộ nhìn qua, quả thực cực kỳ đáng yêu. Chẳng qua là nàng mới mở miệng, lại tan vỡ toàn bộ cảnh tượng đáng yêu này. Tiểu tiện nhân, buông tiểu tử kia ra. Sư tỷ, tiểu tử này là tình nhân của ngươi sao? Ngươi vì sao theo đuổi không bỏ như thế? Lý Thu Thủy cũng trực tiếp quay về phản kích. Chẳng qua là lời này lại làm cho Lâm Dật Hiên cười khổ một hồi. Như thế nào kéo đến trên người hắn vậy? Bất quá Lý Thu Thủy nói, cũng làm cho Lâm Dật Hiên xác định. Người truy sau lưng, đúng là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Tiểu tiện nhân, người mới là tình nhân của hắn. Người cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe được Lý Thu Thủy nói, không khỏi có chút nổi giận. Thân hình bỗng nhiên phiêu hốt tới gần. Sau đó đột nhiên một trưởng vung đến Lý Thu Thủy. Tuy cách xa nhau đến mấy trượng, nhưng mà Lâm Dật Hiên lại cảm thấy một cổ kinh khí rất mạnh đánh úp lại. Cách chương.